Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565 tăng giá. Ta chờ ở nơi đây cũng có một đoạn thời gian. Thạch Tú nghĩ nghĩ nói, nếu là lấy ra một ít đan dược, đặt ở quầy hàng thượng, tự nhiên có thể buôn bán đi ra ngoài một ít. Chỉ là sao, phải cho dư một ít tiền trà nước dùng mới được. Đó là tự nhiên. Giang Nam Như liên tục gật đầu. Nàng sớm đã có quá loại này ý tưởng. Lại là vô tướng thức người. Tuy rằng Phương Vân là chợ đen khách quen, nhưng lại không thông đan dược một đường. Nàng quay đầu hướng Phương Vân xem một cái. Nói, nếu là như thế, kia cần thiết muốn định cái giá cả mới là. Không bằng liền định 200 viên linh thạch. Đại gia cảm thấy như thế nào? Kia Phương Vân nhưng thật ra hảo chút. Rốt cuộc Giang Nam Như phía trước còn ra quá 100 viên linh thạch giới vị. Lúc này thấy lại có người gia nhập. Kia Giang Nam Như tất nhiên là muốn gia tăng giá bán. Cái gì? 200. Kia Thạch Tú chưa nói chuyện. Lại thấy kia Liễu Yến lại là kinh hãi. Liên thanh kêu lên, như thế nào? Liễu tỷ tỷ là quý. Giang Nam Như cười tủm tỉm hỏi, quý. Kia Liễu Yến bất đắc dĩ cười nói. Nếu là ta, đừng nói là 200, chính là 2000, ta cũng sẽ mua. Hơn nữa, mặc dù là đập nồi bán sắt, cũng muốn tới mua một viên. Ân, tỷ tỷ nói có lý. Tự khó có nữ tử có thể ngăn cản trụ như vậy dụ hoặc. Giang Nam Như hơi hơi gật đầu, lại là không cho là đúng nói. Nhưng thế sự không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần này đó. Còn muốn xem lâu dài một ít mới là. Chúng ta chỉ là cho những cái đó tiểu thương chút ít đan dược. Nếu là đan dược bán hảo bọn họ tự nhiên sẽ liên hệ chúng ta. Nhưng là có một chút, về sau chúng ta sở dựa vào, đều không phải là chỉ là này một loại đan dược. Muội muội ý tứ là, phóng trường tuyến câu cá lớn. Kia Liễu Yến không xác định hỏi, cũng có thể nói như vậy. Giang Nam Như gật đầu nói. Chúng ta về sau muốn khai một cái về đan dược đại cửa hàng. Này chỉ là bắt đầu thôi. Kia Thạch Tú ba người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Lại là âm thầm hổ thẹn. Bọn họ lúc này áo cơm khó giữ được. Nơi nào còn có tinh lực suy nghĩ này đó. Đương nghe nói Giang Nam Như một phen miêu tả. Mới âm thầm áy náy lên. Người chính là như vậy. Có chút người vô luận ở khi nào. Đều có thể có ý nghĩ của chính mình. Mà một vài người khác, tác thực dễ dàng mất đi nhân sinh mục tiêu. Thực rõ ràng, Giang Nam Như đó là cái loại này bất cứ lúc nào đều sẽ kiên trì chính mình mộng tưởng người. Giang Nam Như thấy mọi người không có ý kiến, liền đem kia bình ngọc lấy ra, đưa tới Thạch Tú trong tay. Nói, đại ca, nơi này có 9 viên đan dược, nếu là có thể bán đi ra ngoài, làm cửa hàng tới liên hệ ngươi. Chúng ta lại đến đưa hóa, mỗi bán ra một viên, các ngươi trừ thành 80 linh thạch, bất quá muốn nói cho thương gia, chỉ có thể bán 200 linh thạch, mỗi bán ra một viên, bọn họ trừ thành một thành, ngươi sẽ không sợ bọn họ qua tay giá cao bán ra. Ngụy Nhiên khó hiểu nói, Giang Nam Như tức khắc có chút bất đắc dĩ, chỉ phải thành thật giải thích nói, Ngụy đại ca, ngươi xem. Nếu là chúng ta bên này liên tục cung ứng 200 linh thạch một viên đan dược, lại có ai sẽ đi mua kia quý đan dược đâu? Ngụy Nhiên bừng tỉnh, liên tục khen ngợi, nhưng thật ra làm Giang Nam Như có chút ngượng ngùng. Kia Giang Nam Như đến đây mới biết, kia ba người toàn thân tâm đầu nhập tu hành, đối với thế sự lại là không thông. Giang Nam Như đem kia đan dược giá cả định hảo gấp đôi, nhường ra lợi nhuận tới. Tất nhiên là có thể khiến cho Thạch Tú đoàn người áo cơm vô ưu. Giang Nam Như ở kia chợ đen bên trong. Một viên đan dược cũng không có bán ra. Lại là đem những cái đó đan dược toàn bộ cho Thạch Tú một hàng. Bọn họ quả thực đáng tin cậy. Phương Vân cùng Giang Nam Như ra hàn thạch ao. Không khỏi hỏi, nói thật. Ta cũng không biết. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, bọn họ đều là ta ở Thập Vạn Đại Sơn chung bằng hữu. Nếu là không đáng tin cũng bất quá là tổn thất mấy viên đan dược thôi. Nếu là được không, cũng coi như là mở ra một cái nguồn tiêu thụ. Ngoặc kép, hết chương.